Điện hạ khuynh thành, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảo bước tiến lên trong tửu lâu. Tiểu nhị liền chạy tới tiếp đãi. Chào buổi tối, mọi người, xin mời vào trong. Nói xong, định mang theo Thẩm Hoan cùng Thẩm Cửu đi đại sảnh. Sau khi bóng dáng của Bùi Tranh đi vào, tiểu nhị nhìn thẳng vào hắn. Bùi đại nhân cũng ở đây. Hai vị cùng Bùi đại nhân ở chỗ này đi. Đi lên lầu A, tiểm nhị cười và dẫn vài người lên cầu thang. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu cũng đã từng tới đây. Nhưng bọn họ cũng chỉ như người bình thường ngồi ở đại sảnh. Làm sao có thể lên phòng riêng trên lầu. Thẩm Hoan thẳng lưng, ở trong nhà ăn những người khác nhìn chằm chằm. Hắn mạnh dạn đi lên cầu thang, bước vào gian phòng trang nhã trên lầu 2. Bên trong bài trí vô cùng xa hoa, trang nhã, ở giữa có một chiếc bàn gỗ gụ lớn. Thẩm Hoan không khách khí ngồi xuống trước, sau đó kéo Thẩm Thập Cửu ngồi xuống. Bùi Tranh có thể ngồi đối diện với hai người họ, nhưng hắn đã đi nửa vòng tròn đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thập Cửu. Thừa Phong kéo ghế cho hắn, Bùi Tranh ngồi xuống. Tại một cái bàn lớn như vậy, ba người bọn họ ngồi sát vào nhau. Thừa Phong và Lý Ngọc lần lượt đứng phía sau Bùi Tranh và Thẩm Thập Cửu. Thẩm Hoan đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi. Nàng nói với tiểu nhị, mang những món chiêu bài trong tiệm của ngươi lên đây. Tiểu nhị vừa mở miệng liền chạy tới. Tiểu nhị nói rằng tửu lâu có đến hơn 20 món chiêu bài. Thẩm Hoan gật đầu, đọc ra tên ba món ăn. Tiểu nhị đã viết nó xuống. Ta có nên gọi mỗi thứ ba món không? Thẩm Hoan liếc mắt nhìn tiểu nhị trong tiệm. Cái gì cũng gọi ba. Chỉ không muốn ba cái nữa nãy. Còn lại gọi mỗi món một cái. Tiểu nhị kinh ngạc mở to hai mắt. Ba người, 17 món ăn. Người có thể ăn hết sao? Thẩm Hoan cao giọng nói. Vô cùng phú ông mới nổi nói. Ăn hết hay không không liên quan đến ngươi. Ăn không hết ta cũng có thể gói mang về. Tiểu nhị ngậm miệng ra khỏi cửa. Thẩm Hoan hừ một tiếng. Vuốt râu. Không nói nữa. Thẩm Thập Cửu rất yên tĩnh. Ngồi giữa sư phụ và Bùi Tranh. Khoanh tay trên bàn. Như thể hắn sắp trả bài cho sư phó. Một lúc sau. Tiểu nhị lại bước vào. Mang theo vài chiếc khăn tay thấm nước. Yêu cầu khách rửa tay trước khi ăn. Thẩm Hoan dùng khăn tay còn có mùi thơm thoang thoảng lau tay. Trong lòng thở dài, nhà giàu đúng là được quan tâm a, lau tay xong. Nàng ném chiếc khăn tay trở lại đĩa, quay đầu lại xem đồ nhi có tốt không. Chỉ thấy Thẩm Thập Cửu rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía Bùi Tranh. Hai tay duỗi ra, còn Bùi Tranh thì cầm khăn tay. Cẩn thận từng chút một lau trên tay Thẩm Thập Cửu. Từng ngón tay thon dài trắng nõn đều lau sạch sẽ. Kẽ hở giữa các ngón tay cũng lau cực kỳ cẩn thận. Thẩm Hoan có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bùi Tranh cẩn thận như vậy. Nàng liếc nhìn hai người đứng phía sau. Nhưng họ lại nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng trước mặt. Thực tế, hai người đó chỉ là đương nhiên mà thôi. Đâu lại vào đấy. Nếu như Thẩm Hoan biết trước đó hai người đã xảy ra chuyện gì. Muốn ngất tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Bùi Tranh lau tay cho Thẩm Thập Cửu. Sau đó rất tự nhiên thay một chiếc khăn tay. Chỉ tùy tiện lau. Chẳng mấy chốc, các món ăn đã gọi đã được dọn ra. Tuy rằng mỗi bữa ăn trong phủ thừa tướng cũng vô cùng bổ dưỡng. Nhưng dù sao cũng khác với cao lương mỹ vị bên ngoài. Cái họ ăn chính là bầu không khí bên ngoài. Thẩm Hoan đưa một đôi đũa cho tiểu đồ nhi của nàng. Sau đó nàng bắt đầu ăn và tự mình nhồi nhét. Nàng thực sự rất đói. Và không quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao thì Bùi Tranh cũng biết thân phận thật của nàng. Thẩm Thập Cửu đưa chiếc đũa cho Bùi Tranh. Đại nhân, ăn đi. Bùi Tranh không nhận. Đem đũa đặt trở lại trong tay. Ăn đi. Thẩm Thập Cửu gật đầu. Bắt đầu gắp rau. Nhưng cổ tay áo choàng quá rộng. Sắp rơi vào trong canh. Bùi Tranh giơ cánh tay lên kịp thời để tránh cho tay của hắn bị hỏng. Đừng động. Sau đó Bùi Tranh đưa tay vén cổ tay áo Thẩm Thập Cửu hai lần. Hơi mát lạnh trên đầu ngón tay giống như không có gì chạm đến cánh tay Thẩm Thập Cửu. Được rồi. Bùi Tranh thu tay về. Thẩm Thập Cửu lén lút hít sâu hai hơi. Vừa rồi hắn lại cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thẩm Hoan ăn khá là vui vẻ. Thậm chí không có chú ý tới động tác nhỏ nhất của người bên cạnh. Những đĩa cao lương mỹ vị nóng hổi được dọn lên. Thẩm Hoan và Thẩm Thập Cửu ăn rất nhiều. Nhưng dù thế nào cũng không thể ăn quá 10 món. Sau khi ăn xong, Bùi Tranh ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm Thẩm Thập Cửu xem hắn ngay cả đũa cũng không động. Thấy miệng Thẩm Thập Cửu đầy ắp, hắn nhai một hồi, sau đó nuốt xuống cổ họng, sau đó lại nhét đầy. Chỉ là một hành động lặp đi lặp lại vô tận, đơn điệu và nhàm chán như vậy. Bùi Tranh nhìn mãi không chán, càng nhìn vào, càng thấy trở nên đáng yêu. Nếu sau này hắn thích ăn, chỉ cần mua tiểu lâu này rồi thường xuyên đưa hắn đến ăn. Hai sư đồ còn đang ăn dùng bữa, thì nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng huyên náo. Hình như trên đường có rất nhiều người tụ tập. Vừa vặn Thẩm Hoan ăn gần xong, đi tới bên cửa sổ kiểm tra. Bên ngoài trời đã tối, nhưng hai bên đường có rất nhiều người bán hàng rong. Như thể họ bắt đầu kinh doanh vào ban đêm. Hai bên đường người bán hàng thắp đèn, chiếu sáng cả con đường. Nhìn từ xa đã thấy một nửa kinh thành rực rỡ ánh đèn, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay có chuyện gì? Bên ngoài sao nhiều người như vậy? Lý Ngọc giải thích, đó là hội hoa đăng diễn ra hàng năm ở kinh đô. Nhiều người sẽ mang theo những chiếc đèn lồng đến đường phố để tham gia hội. Họ cũng có thể xuống sông để thả đèn lồng trên sông. Người ta nói rằng việc làm một điều ước với đèn lồng là rất kỳ diệu. Thẩm Hoan nghe xong liền có hứng thú. Xem ra rất thú vị. Chúng ta cùng tham gia đi. Nàng nhìn Bùi Tranh, còn muốn hỏi ý tứ của hắn. Nhưng Bùi Tranh vẫn là nghiêng đầu nhìn Thẩm Thập Cửu. Tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy nàng nói. Ta nói, Bùi đại nhân, ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao? Còn có thể nghe thấy ta? Bùi Tranh ánh mắt rốt cục chịu rời khỏi Thẩm Thập Cửu. Nhìn về phía Thẩm Hoan khẽ gật đầu. Trên thực tế, điều mà Bùi Tranh không nói chính là hôm nay hắn định mang Thẩm Thập Cửu đi hội hoa đăng. Nhưng ai biết, cuối cùng Thẩm Hoan cũng đi theo. Thẩm Hoan vội vàng muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Thẩm Thập Cửu lại bưng bát canh uống. Vẫn không vội, Thẩm Hoan rất muốn đi qua thúc giục hắn. Nhưng sau khi nhìn qua Bùi Tranh, hắn rốt cuộc từ bỏ. Thẩm Thập Cửu thật nhàn nhã. Dưới sự chứng kiến của bốn người, từng ngụm nhỏ uống cạn canh, thậm chí còn nhếch miệng hai lần, nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Lau miệng đi, dính đầy dầu. Thẩm Hoan ném một cái sạch sẽ khăn tay qua. Thẩm Thập Cửu a một tiếng, sau đó lấy khăn tay lau miệng. Chiếc khăn bị một bàn tay bên cạnh cầm lấy. Thẩm Thập Cửu ngơ ngác quay đầu nhìn, sau đó bị hắn nhéo nhẹ cầm, ngậm miệng. Thẩm Thập Cửu phối hợp ngậm miệng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau dọc theo bên môi, lau sạch tất cả vết dầu trên đó. Sau khi lau xong, đầu ngón tay còn hơi lướt qua đôi môi đỏ mọng. Sau khi xác định đã sạch sẽ, hắn mới thu tay về. Toàn bộ động tác đều tự nhiên trôi chảy. Bùi Tranh buông ra sau mới đứng dậy, sau đó đưa tay về phía Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu nhìn bàn tay mảnh mai xinh đẹp có đốt ngón rõ ràng trước mặt, chậm rãi đưa bàn tay gầy yếu không xương của chính mình qua. Bùi Tranh nắm chặt tay hắn, hơi dùng sức kéo hắn từ trên ghế đẩu lên, sau đó đỡ hắn đứng vững, sau đó dẫn hắn đi hướng cửa. Thẩm Hoan vốn đã ngây người, nàng đã cảm thấy vừa rồi Bùi Tranh lau tay cho hắn rất cẩn thận. Hiện tại xem ra, Bùi Tranh tỉ mỉ đến mức thái quá. Kinh khủng. Tại sao quản gia và hộ vệ đi theo phía sau vẫn hành động như bình thường? Bọn hắn không chỉ nghĩ rằng điều này là không bình thường a. Bốn người trong phòng riêng đều đã lần lượt rời đi. Chỉ có Thẩm Hoan ở lại một mình trong phòng. Phất dâu nhìn chằm chằm. Thẩm Thập Cửu bị Bùi Tranh kéo đi ra ngoài. Vừa rồi đầu của hắn liền choáng váng. Giống như lần trước uống say. Nhưng hiển nhiên là không có uống rượu. Khi đi xuống cầu thang, bước chân của Thẩm Thập Cửu có chút nhẹ không vững. Hắn đột nhiên trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Cũng may Bùi Tranh bên cạnh mắt nhanh tay nhanh, vươn tay đỡ lấy eo của hắn, nửa ôm hắn vào trong ngực. Nhưng vết thương trước người Bùi Tranh lại bị Thẩm Thập Cửu dùng sức ấn chặt. Hắn đau đớn dê, n gì, Thẩm Thập Cửu sững sờ mở mắt ra, nhìn Bùi Tranh hơi cau mày, vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ. Đại nhân đừng cau mày, người sẽ có nếp nhăn, nhìn sẽ không đẹp. Bùi Tranh đột nhiên cúi đầu, gần cổ ngửi một cái. Quả nhiên có mùi rượu rất nhàn nhạt. Có lẽ vừa rồi trong món ăn có thêm rượu. Tiểu nhân nhi sau khi ăn vài miếng đã có chút say. Tự mình đứng lên đi. Bùi Tranh ở bên tai hắn nói nhỏ. Ngoan một chút, xung quanh vẫn có rất nhiều người đang quan sát. Người trong sảnh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hai người dính lấy nhau ở cầu thang trung tâm. Thẩm Thập Cửu gật đầu. Ta có thể tự đứng. Hắn phải cố gắng rất nhiều mới thoát ra khỏi trong lòng Bùi Tranh. Hắn chớp mắt và cố gắng đứng thẳng. Sau đó mỉm cười hạnh phúc nhìn Bùi Tranh. Nhìn này, đại nhân ta đang đứng thẳng được. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó có một chiếc mặt nạ. Nhưng các đường nét của hắn rất rõ ràng và thanh tú. Thêm nụ cười ấy rất đẹp mắt. Hơn nữa, đôi mắt như lưỡi liềm khiến cả khuôn mặt trở nên sáng bừng câu nhân. Bùi Tranh cũng nhướng mày, nhếch môi, lại nắm tay hắn, dẫn người xuống lầu, đi về phía đại môn tiểu lâu. Vừa bước ra khỏi tiểu lâu, tiếng huyên náo bên ngoài đã ập vào tai. Đường phố tấp nập người qua lại, những chiếc đèn lồng đủ màu khiến đêm sáng như ban ngày. Dừng lại, một tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến. Thẩm Hoan lao ra khỏi nhà ăn, trực tiếp vọt tới trước mặt hai người. Kéo Thẩm Thập Cửu tay ra khỏi Bùi Tranh. Thẩm Hoan kéo Thẩm Thập Cửu sang một bên. Bùi đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân. Nam nam cũng như vậy. Bên ngoài nhiều người như vậy. Vẫn là cẩn thận một chút. Người cảm thấy thế nào? Cách chương.